Chương 1943, đùa giỡn tử viện. Chết! Bọn hắn không dám tin nhìn xem cái này hoàng sam nữ tử, lại nhìn một chút trên đài Trần Phong, sau đó phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi gọi. Làm sao có thể a cái này, vị sư tỷ này lại là đến xem Trần Phong, cái này không nên nha. Trần Phong thực lực thấp như vậy hơi, vũ hồn đều là một đầu phế vũ hồn, hắn dựa vào cái gì có được giai nhân ưu ái? Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Có người cười đắc ý, chua chua nói ra, cũng khó nói, là Trần Phong công phu trên giường linh lợi, cho nên cái này sư tỷ bị hắn cho hàng phục thôi nói. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng cười dâm đãng, mà tuần bốn phía không ít người cũng là phát ra tâm linh thần hội tiếng cười. Nghe được câu này, Trần Tử Viện khuôn mặt bá một bên dưới biến đến đỏ bừng, nàng chỉ hắn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói ra, ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi đem lời này thu hồi đi, nàng xưa nay là loại kia e lệ nhát. Gan tính tình, lúc này mặc dù nổi giận, âm thanh cũng là nhu nhu, nhìn qua không có chút nào uy hiếp lực. Đệ tử kia một bộ lưu manh bộ dáng, như thế nào lại sợ nàng? Hắn cười hắc hắc nói, sư tỷ nha, ngươi làm gì cùng Trần Phong lẫn lộn cùng nhau đâu? Tên phê vở ơ tờ kia, muốn thực lực không có thực lực, muốn tiềm lực không có tiềm lực, hiện tại là phế phẩm, về sau chỉ có thể càng phế phẩm. Cùng hắn tại cùng một chỗ, có ý gì? Còn không bằng đi theo tiểu đệ ta đây. Tiểu đệ ta xuất sinh thiên nguyên hoàng thành Phùng gia, chính là Phùng gia trưởng tử, về sau nhưng là muốn kế thừa gia nghiệp. Thực lực mạnh hơn hắn, tiềm lực cao hơn hắn, địa vị càng là cao hơn hắn không biết bao nhiêu. Theo ta, không thể so với cùng hắn mạnh a, mà lại trọng yếu nhất chính là, nói, hắn hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng, làm một cái phi thường hạ lưu tư thế. Ngươi sư đệ ta công phu trên giường QNZ không tệ. Thế nào, sư tỷ, ngươi có muốn hay không đi thử một chút nha? Tại bên cạnh hắn mấy người nhao nhao ồn ào phụ họa. Hiển nhiên, tên này họ Phùng đệ tử tử. Thực lực không tệ, lại thêm rất có thế lực, đã là tại cái này bên dưới trong nội viện, có mình một cỗ tiểu thế lực, bên cạnh mấy người đều là nịnh bợ nịnh nọt cùng hắn. Bên cạnh có người thấp giọng nghị luận nói, cái này Phùng Lập Hiên lại đang câu dẫn nữ hải nhi. Không sai, cái này Phùng Lập Hiên đúng là mẹ nó không phải là một món đồ, cái này mới vừa tiến vào hạ viện thời gian 3 tháng, hắn liền dùng các loại thủ đoạn hỏng ba nữ tử trinh tiết. Trong đó có một cái là mắt bị mù. Tự nguyện cùng hắn, thừa bên dưới hai cái đều là bị hắn cho cưỡng ép lấy đi, hai cô gái kia thật sự là đáng thương, bị hắn đùa bỡn về sau, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nửa đời sau chỉ sợ hủy. Nguyên lai, cái này Phùng Lập Hiên đó là một cái không hơn không kém ác thiếu. Hắn nói lời nói này, càng là tức giận đến Trần Tử Viện sắc mặt đỏ bừng, miệng nàng môi run rẩy, tựa hồ muốn mắng người, nhưng là hắn thực sự tính tình quá mức e lệ. Cho nên tại ngay cả lời mắng người đều nói không nên lời. Mà lại, nàng lúc này lại có chút e ngại sợ hãi. Lúc này, Trần Phong lại là bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt vô cùng băng lãnh, như là hai tia chớp lạnh lẽo, hung hăng đính tại Phùng Lập Hiên trên mặt. Hắn chỉ Phùng Lập Hiên, lạnh giọng nói ra, Phùng Lập Hiên, ngươi là ở gấp đầu thai sao? Yên tâm, chủng loại không được bao lâu, sau một lát, ta liền sẽ đưa ngươi chém giết. Lúc này, Trần Phong lửa giận trong lòng bốc hơi. Dám đùa giỡn tử viện muốn chết. Phùng Lập Hiên tiếp xúc đến Trần Phong cái kia hai đạo lạnh thấu xương đến cực điểm, băng lạnh đến cực điểm ánh mắt, lập tức cảm giác mình như là đặt mình vào băng thiên tuyết địa. Trong lòng của hắn, không tên dâng lên cự đại hoảng sợ, nhịn không được lùi về sau hai bước. Tiếp theo, hắn nghe được Trần Phong lời nói về sau, lập tức liền thẹn quá hóa giận, ta sao có thể sợ cái này dân đen, ta sao có thể sợ cái phế vật này. Hắn lập tức gương mặt khinh thường lạnh hừ một tiếng. Phát ra một trận cùng tiếu, cực kỳ khinh miệt nói ra, Trần Phong, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi trước sống sót lại nói tại cuộc tỉ thí này bên trong, ngươi liền tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, tuyệt đối sẽ bị Vương Trung Trạch chém giết. Mà lúc này, Trần Phong đối diện Vương Trung Trạch cũng là lạnh lùng nói ra, Trần Phong, ngươi bây giờ ta kiếm bên dưới trốn được một mạng rồi nói sao à, đu nở dê, ngươi cu nở dê có thể sống sót. Miệng hắn góc đống nhiên lộ ra một vòng treo tức nụ cười, nói ra, ngươi quỳ xuống tới cầu ta nha, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống tới cầu ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, đến lúc đó để ngươi cùng Phùng Lập Hiên có một cái đấu cơ hội, nếu không, ngươi chỉ có thể đợi kiếp sau lại tìm hắn. Lúc này, Giản Minh Tuấn tại trên đài cao, đốt lên một trụ hương dây, hắn mỉm cười nói, sau một nén nhang, liền bắt đầu tỉ thí các nơi trên lôi đài. tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần điều tức, điều dưỡng hô hấp, nhu cầu đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Duy hai ngoại lệ, chính là số 8 đấu trường cùng số 15 đấu trường. Số 8 trên lôi đài, Ngụy Vô Kỵ khí định thần nhàn, điềm nhiên như không có việc gì, mà hắn đối diện người kia thì là hai chân run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh. Mặt khác một chỗ, đúng vậy số 15 đấu trường, Vương Trung Trạch không ngừng mở miệng khiêu khích, chào phúng lấy Trần Phong, mà Trần Phong lại là như là không nghe thấy, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn, lại là giống như là nhìn người chết dù sao. Đối với hắn mà nói, Vương Trung Trạch đã là một người chết. Từ hắn bắt đầu trào phúng một khắc này, Trần Phong liền đặt quyết tâm muốn đem hắn hung hăng thu thập một phen, nhưng còn không có động sát tâm. Nhưng khi hắn trào phúng càng ngày càng nhiều, để Trần Phong không thể nhịn được nữa thời điểm, mệnh của hắn liền đã không thuộc về mình, mà là quyết định bởi tại Trần Phong tâm tình. Thời gian một nén nhang về sau, Trần Phong liền sẽ giết hắn, cho nên hắn hiện tại đang đợi. Lúc này, đồng nhiên, có mấy cái người đàn ông chen vào trong đám người, gạt ra như vậy một mảnh nhỏ nhất trượng phương viên đất trống tới. Mấy cái này người đàn ông đều là người mặc giống nhau màu sắc y giải phục, chính là lớn, nhìn lấy rất là lấy vui, mà tại bọn họ ở ngược vị trí còn theo lên một cái chữ nhỏ, cực. Đánh bạc cược mấy người này trên mặt đất thả xuống một miếng ngọc bản phía trên, chia làm hai khối, bên trái của viết Trần Phong hai chữ, bên phải viết Vương Trung Trạch ba chữ. Sau đó, mấy người này cười lớn hướng đám người nói ra, các vị, đặt cược, cực trận này người nào thắng bên cạnh có tin tức kia linh thông chi người đã thấp giọng nói ra, nguyên lai là bọn hắn. Bọn hắn là cái gì đến đầu có người hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn là chúng ta vũ động trong thư viện một chỗ thương hội, tên là Cực Thiên Các người. Cực Thiên Các thật là lớn miệng khí hạ hạ, bọn hắn miệng khí xác thực lớn, nhưng là đảm lượng QNZ xác thực đủ lớn, thực lực QNZ đủ mạnh. Bọn hắn cơ hồ không chỗ không cá cược, mà mỗi lần có tỉ thí thơ ý điếm, càng là bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua cơ hội. Tin tức kia linh thông người giải thích nói, cái này Cực Thiên Các, cũng là các đệ tử mở, nhưng là nghe nói bối cảnh phi thường thâm hậu, cho nên bọn hắn hành sự càng là tứ vô kỵ đạn có người hỏi, hai cái vị này, các là một thường bao nhiêu a cái kia Cực Thiên Các người cười nói, Vương Trung Trạch một bồi ba, Trần Phong một bồi 300.